Ngạo Thế Đan Thần, chương 2950, Lục Thú Tịch Diệt. Góc truyện audio.com, GT, trầm tưởng nhớ tới những tên kia đối với mình sử dụng phi thường tàn khốc đáng sợ này vong ngã độc, trong lòng tức giận không ngừng dâng lên, hắn trôi nổi ở trên không, khống chế thiên luyện đế thần ấn, không ngừng oanh đập đại địa, ngắn ngủn chỉ khoảng nửa khắc đã bị hắn đập ra trên trăm lần xuống. Mà ở đây thật sâu sụp đổ đi xuống, biến thành một cái phi thường hố sâu to lớn, ở đây tất cả kiến trúc đều đã toàn bộ tiêu thất, mà ở hố sâu phụ cận, đều là cả người trọng thương, huyết nhục mơ hồ vong ngã thần tộc người. Ở đây không có Ngạo Thế Cảnh, căn bản không có người là Trầm Tường đối thủ, Trầm Tường mặc dù không có bước vào Ngạo Thế Cảnh, nhưng hắn lúc này thực lực cũng đã tương đương với nửa Ngạo Thế Cảnh, huống chi hắn hiện tại tức giận như thế. Hắn tức giận thời điểm, lửa giận có thể hắn trở nên càng cường đại hơn. Tuy rằng ở đây không có Ngạo Thế Cảnh, nhưng động tĩnh của nơi này khổng lồ như vậy, đã kinh động tại phụ cận những Ngạo Thế đó cảnh, Trầm Tường trước khi chỉ biết cái này vong ngã trong thần tộc mặt có mấy cái Ngạo Thế Cảnh. Hiện tại liền có một chạy tới nơi này, Trầm Tường đã nắm một cái trung niên, người trung niên này lúc đầu cũng có phần chảo hắn, hắn đem trung niên này ký ức sau khi cắn nuốt biết được chảo hắn phía sau màn thủ phạm đúng là một cái Ngạo Thế Cảnh. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tới là một gã áo bào tím lão giả, Trầm Tường thấy tên lão giả này, lập tức nhận ra chính là dự đoán được hắn công pháp người của. Áo bào tím lão giả từ tôn linh tinh chỗ đó biết được Trầm Tường có thể điều khiển không gian chi lực, trong lòng thì có lòng cướp đoạt, cho nên lập tức phái người tiến nhập Ngạo Thế xâm lâm chảo Trầm Tường, đồng thời khiến những người đó đem Trầm Tường bí mật nhốt lại, bức bách Trầm Tường giao ra không gian công pháp. Là ngươi, áo bào tím lão giả thấy Trầm Tường, không khỏi cả kinh, hắn đương nhiên nhận được Trầm Tường. Lão hỗn đản, chính là ngươi phái người đến bắt ta. Ta có thể là bị rất lớn dằn vặt nha. Trầm Tường cắn răng nghiến lợi nói, sau đó một cái thuấn di, đi tới áo bào tím sau lưng lão giả. Lục thú tịch diệt ấn, Trầm Tường trong lòng giận dữ, một hơi thở đem hắn thần hải trong thế giới mặt sáu thú toàn bộ thả ra ngoài, dũng mãnh vào thiên luyện đế thần ấn trong. Thiên luyện đế thần ấn trong nháy mắt liền dung hợp sáu thú chi lực biến thành một cái lục giác cự ấn, mỗi một cái sừng đều có một đầu uy vũ thú như, đây là lục thú tịch diệt ấn. Cự ấn ngừng giữ Trầm Tường lực lượng mạnh nhất, mà lúc này Trầm Tường còn cuồn cuộn không ngừng hướng bên trong truyền vận đạo lực. Ngươi, áo bào tím lão giả trong lòng vô cùng khiếp sợ, hắn không nghĩ tới Trầm Tường lại có như vậy lực lượng cường đại, lúc này hắn nếu muốn tránh né, lại không nghĩ rằng thân thể không cách nào nhúc nhích đã bị Trầm Tường sử dụng không gian chi lực ràng buộc ở, lão hỗn đản, gặp quỷ đi. Trầm Tường một tiếng quát lớn, thân thể bỗng nhiên bành trướng, một cổ bể nghệ thiên địa khí thế của tuôn ra, không trung sáu thú phát ra trận trận kinh thiên động địa giống khiếu, khí thế cuồn cuộn, bộc phát ra từng đợt lực lượng, đè nặng kia phương cự ấn đập rơi xuống. Góc truyện audio.com, lục thú tịch diệt đại ấn, trong nháy mắt đập rơi, thôn tính tiêu diệt áo bào tím lão giả, áo bào tím lão giả thanh âm thống khổ trước hết phát ra ngoài, cực kỳ bi thảm, tầng tầng lớp lớp, sau đó đó là cự ấn rơi xuống đất đưa tới cuồng bạo vang dội. Lão quỷ, mệnh đủ cứng, Trầm Tường khống chế cự ấn trôi nổi, sau đó lại hung hăng đập rơi, liên tục đè ép hơn 10 lần, phương viên nghìn dặm đều sâu đậm đổ hạ đi xuống, thế nhưng lão giả kia cũng chưa chết đi, vẫn như cũ có khí tức. Đương nhiên, vừa mới những thứ kia trọng thương người, lúc này đều đã hôi phi yên diệt. Vừa mới Trầm Tường muốn bị chỗ thời điểm chết, đám người kia thế nhưng làm cho hung nhất, hơn nữa mỗi một người đều mục lục hung quang, cả người tà khí, Trầm Tường không có ý định buông tha bọn họ. Áo bào tím lão giả chậm rãi lơ lửng, hắn tuy rằng cả người chật vật cũng bị trọng thương, nhưng thoạt nhìn còn có thể đánh. Ngươi giết không chết ta, tiểu vương bát đản, ngươi quá coi thường ta, ha ha. Ta Ngạo Thế Cảnh là bất tử. Áo bào tím lão giả cười như điên. Mà công pháp của ngươi cũng đã cho ta, ta sớm muộn sẽ tu luyện ra không gian chi lực. Trầm Tường xuất ra Cửu Tiêu Thần Kiếm, lục thú tịch diệt ấn cũng bị hắn thu vào, hắn lạnh lùng cười. Lão hỗn đản, ngươi nghĩ rằng ta sẽ đem thực sự không gian công pháp giao cho ngươi. Ngươi quá ngây thơ rồi. Vậy cũng là lão tử đến lúc đan đi ra lừa gạt ngươi đồ chơi. Cái gì, áo bào tím lão giả giận dữ trên người cũng tuôn ra một cổ lực lượng ba động. Trầm Tường lập tức thuấn di đi qua, phóng xuất ra thiên sáng đỉnh lô, khiến thiên sáng đỉnh lô mãnh liệt oanh tạc áo bào tím lão giả đầu, trong nháy mắt oanh đập mấy trăm hạ, đánh cho đối phương đầu rơi máu chảy, đồng thời hắn không ngừng đâm kiếm, hắn không nghĩ tới cái này thân thể của lão giả dĩ nhiên cường hãn như vậy, hắn Cửu Tiêu Thần Kiếm không cách nào xuyên thấu. Ha ha, ngươi là giết không chết ta, mặc dù là tôn linh tinh tiểu nha đầu kia tới, cũng vô pháp giết chết ta, đến rồi Ngạo Thế Cảnh, chính là vĩnh sinh bất tử. Áo bào tím lão giả tuy rằng cả người thụ thương, đồng thời không ngừng bị Trầm Tường công kích nhưng hắn cũng không ngừng cười lớn. Ta hiện tại liền lấy trí nhớ của ngươi, nằm mơ đi. Trầm Tường thấy đối phương công tới, lập tức thuấn di tách ra, hắn không nghĩ tới lão gia hỏa này bị hắn liều mạng điên cuồng tấn công sau khi, lại vẫn như vậy long tinh hổ mãnh. Mà hắn lúc này cũng tiêu hao không ít, hắn dự định trước cùng đối phương đọ sức một đoạn thời gian, để cho mình khôi phục lại, sau đó lại nghĩ biện pháp đem đối phương đánh chết. Một đạo tử quang xẹt qua, dường như lưu tinh thông thường, chỉ thấy một gã mặc tử sắc quần dài cao quý tuyệt mỹ nữ tử xuất hiện, đúng là Tôn Linh Tinh. Trầm Tường, Tôn Linh Tinh có chút giật mình, nàng nhìn chung quanh, đôi mi thanh tú vừa nhíu, cũng lập tức minh bạch nơi này chuyện gì xảy ra, cảm ứng được nơi này từ khí du đãng, cũng biết nơi này chết đi không ít người, mà đều là nàng vong ngã thần tộc. Là ta làm, nơi này vong ngã thần tộc mọi người bị ta tiêu diệt. Trầm Tường lạnh giọng nói, như không phải là bởi vì người nữ nhân này lắm miệng, hắn cũng sẽ không bị vong ngã độc dằn vặt lại không biết cùng người ở chỗ này chiến đấu. Tôn Đại Bá, dừng tay. Gocchuyenaudio.com. Tôn Linh Tinh thanh âm có chút băng lãnh, hiển nhiên là đang tức giận, nàng hôm nay thầm nghĩ đem sự tình hiểu rõ, nàng tay ngọc vung lên, phóng xuất ra một đoàn màu tím quang vụ, đem kia áo bào tím lão giả bao vây lại. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tôn Linh Tinh lạnh giọng hỏi. Nhà đầu ta có thể là của ngươi đại bá, ngươi tôn trọng một điểm ta. Chấm. Áo bào tím lão giả thập phần tức giận. Hắn lúc này cũng bị thương, mà Tôn Linh Tinh thực lực rõ ràng còn mạnh hơn hắn, cho nên mới có thể chế trụ hắn. Lão hỗn đản, ta hiện tại giết không được ngươi, chờ ta bước vào ngạo thế cảnh, ta sẽ lại tới tìm ngươi, đến lúc đó ta sẽ đem cái này vong ngã thần tộc diệt sạch sẽ. Trầm Tường nói xong cũng muốn thuấn di ly khai, nhưng thân thể lại đột nhiên bị màu tím quang hoa bao vây lại. Hắn vội vàng sử dụng bạch hồ toát ra, nhảy ra Tôn Linh Tinh thả ra cổ lực lượng kia. Đem sự tình nói rõ, không được đi, Tôn Linh Tinh dùng thập phần nghiêm nghị giọng nói. Ta lười cùng ngươi nói, nếu không phải ngươi ta cũng sẽ không chịu đủ dằn vặt. Ta thừa nhận ta không phải là cái tâm tinh khiết người cho nên ta trong vong ngã độc sẽ phi thường khó chịu. Thế nhưng, các ngươi cái này trồng vong ngã độc lợi dụng vong ngã độc đi đối phó đồ của người khác so với ta càng thêm ghê tởm, các ngươi chó này dám vong ngã thần tộc nên cùng vong ngã hoa biến mất. Trầm Tường thập phần phẫn nộ, trong vong ngã độc cũng không phải là dễ chịu chuyện tình, hơn nữa còn là bị người cố ý hạ độc còn như vậy nồng nặc. Ai đối với ngươi hạ độc? Tôn Linh Tinh lúc này cũng cảm thụ được Trầm Tường lửa giận, nàng thần tình trở nên phi thường nghiêm túc. Nhưng ngươi bây giờ nhìn lại cũng không như chúng độc, cách chương.